khắp nơi nạm vàng sắc son, ở dưới ánh đèn màu vàng kim, có vẻ cực kỳ thần bí cao quý. Lăng Mạt Mạt một đường đi đến cửa phòng của tầng cao nhất, Hoàng Cung, đứng lại. Đây là căn phòng sang trọng xa hoa nhất toàn bộ thành phố X, nghe nói, người có thể vào ở, không giàu cũng quý. Mà đêm nay, người ở bên trong, là ai? Nghĩ tới đây, Lăng Mạt Mạt không nhịn được lắc đầu bật cười. Cô đã đến trình độ sơn cùng thủy tận, cảnh không có lối thoát, như vậy, lại còn không kiêu ngạo không nóng nảy đứng ở chỗ này suy nghĩ lung tung. Người trong phòng này, bất kể là người nào, chỉ cần cô có thể thuận lợi quyến rũ, như vậy, thì cô có cơ hội, khởi tử hoàn sinh. Lăng Mạt Mạt giơ tay lên, đủ loại phong tình mà vén mái tóc quan dài sang, ngay sau đó, giơ tay lên, gõ cửa, cửa không có khóa. Bị cô vừa gõ như vậy, lại đẩy ra một khe hẹp. Lăng Mạt Mạt thoải mái đẩy cửa vào, gian phòng không có mở đèn, rèm cửa sổ vừa dày vừa nặng buông xuống, khoảng không tối đen, duy chỉ có phòng tắm có ánh sáng, kèm theo tiếng nước chảy tí tách truyền ra. Đáy mắt Lăng Mạt Mạt thoáng hiện một tầng ánh sáng, cô thận trọng nhích tới gần phòng tắm. Lăng Mạt Mạt đứng ở cửa phòng tắm, hít sâu một hơi, mạnh mẽ cắn răng, liền giơ tay lên, cạch, lập tức tắt đèn phòng tắm, sau đó đẩy cửa ra, đi vào. Nghênh đón là một vật thể đập vào trán Lăng Mạt Mạt, có chút đau, còn kèm theo một giọng điệu ngắn gọn, cút. Lăng Mạt Mạt giơ tay lên, xoa xoa cái trán bị đau, đáy lòng lẩm bẩm, tính khí vị thần này không được tốt, chỉ là sống hay chết, đành dựa vào giờ phút này, cho nên... Lăng Mạt Mạt đá văng đồ vật gì đó rơi trước mặt, mặt dày tiếp tục dũng cảm tiến tới. Nghênh đón lại là một cái gì đó đập tới, Lăng Mạt Mạt cúi đầu theo bản năng, vậy mà sàn nhà phòng tắm lây dính hơi nước, cực kỳ bóng loáng, giày cao gót lại nhọn và trơn, nên khi khom người, ngược lại cả người không có đứng vững, ngã dúi về phía trước, sau đó đâm vào một lồng ngực rắn chắc. Lăng Mạt Mạt ngẩng đầu lên theo bản năng. Bên trong phòng tối đen, căn bản không thể nhìn thấy bộ dạng người ở trước mặt, chỉ có thể cảm thấy da thịt dưới ngón tay bóng loáng. Lăng Mạt Mạt nhếch khóe môi, vươn tay, liền ôm lấy người đàn ông, hôn lên. Vậy mà, môi của cô còn chưa chạm được người đàn ông, cô liền bị người đàn ông đẩy ra. Cũng may Lăng Mạt Mạt phản ứng nhanh chóng. Hai tay bắt được bả vai của người đàn ông, nếu không nhất định sẽ ngã vô cùng nhếch nhác. Lăng Mạt Mạt chưa tỉnh hồn, người đàn ông lại vươn tay một lần nữa, dứt khoát nắm được mái tóc dài của cô, kéo cô đi ra bên ngoài phòng tắm. Không có chút thương hương tiếc ngọc nào, giống như vứt bỏ một món đồ phiền phức. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 3, tôi phải kết hôn. 3, Lăng Mạt Mạt bị đau. Cau mày, giãy giụa, nhưng người đàn ông nắm tóc cô càng chặt, càng lúc càng mạnh. Lăng Mạt Mạt giơ tay lên, bắt được tay của đàn ông, trong đầu không còn nghĩ tới cái quy tắc ngầm gì. Bản năng muốn sống khiến Lăng Mạt Mạt bộc phát. Cô nâng chân lên, vươn tay, cởi giày cao gót ra. Nghĩ cũng không thèm nghĩ liền đập đôi giày cao gót về phía mặt người đàn ông. Người đàn ông không có nghĩ tới Lăng Mạt Mạt sẽ dũng cảm như vậy, không có bất kỳ phòng bị. Liền bị trúng chiêu, theo bản năng mà buông lỏng tóc dài trong tay ra, che kín đầu mình, trọng tâm không ổn định mà trượt chân ngã trên mặt đất. Lăng Mạt Mạt hung hăng quăng đôi giày cao gót xuống đất, kiêu ngạo hất cái cằm lên, trừng mắt liếc người đàn ông trên đất, nâng chân nhỏ lên, dẫm lên lồng ngực của người đàn ông, còn ngang ngược mở miệng, bà đây tới hiến thân, anh không thương hương tiếc ngọc thì thôi, lại còn dám túm tóc của tôi. Trong nhay mắt, thân thể của người đàn ông trên đất cứng đờ, trong phòng tối thui, anh không rõ người phụ nữ trước mặt có dáng dấp như thế nào, thế nhưng giọng nói cũng rất quen thuộc. Quen thuộc, trong nháy mắt, anh đã biết cô là người nào. Lăng Mạt Mạt mắng xong, còn không quên hung hăng đá một cước lên người đàn ông trên đất, rồi thu hồi bản tính, giơ tay lên, chỉnh sửa tóc dài tán loạn, hừ lạnh một tiếng, khốn kiếp. Lắc mông, xoay người muốn đi. Vậy mà, người đàn ông trên đất đột nhiên ngồi dậy, vươn tay, chính xác không có lầm mà nhốt chặt cái eo thon nhỏ mềm mại của cô. Tiếp đó, cả người Lăng Mạt Mạt liền bị người đàn ông đặt ở phía dưới. Môi của anh áp lên môi cô, sau đó, lưỡi anh mang theo mùi vị đàn ông, len lỏi trong miệng cô. Biến cố xảy ra bất ngờ khiến Lăng Mạt Mạt mở to hai mắt. Cô bắt đầu giãy giụa không ý thức, nhưng mà thân thể lại bị người đàn ông này áp chế không thể nhúc nhích. Làn váy bị vén lên, liền cảm giác được người đàn ông giữ chặt eo cô, hung hăng tiến vào thân thể của cô. Nhiệt độ của người đàn ông này cao kinh người, Lăng Mạt Mạt cảm giác được chính mình giống như sắp bị hòa tan. Khi anh tiến vào, cô có chút mờ mịt, chỉ biết mở to mắt, nhìn gương mặt ẩn trong bóng tối. Rốt cuộc là ai? Ngay lúc cô xuất thần, hai chân của cô bị nâng lên, anh mạnh mẽ xâm nhập làm cô suýt nữa không thể thở được. Toàn bộ quá trình điên cuồng, không kiêng nể gì cả. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 4, tôi phải kết hôn. 4, trong phòng vang lên tiếng rên kiều diễm của nam nữ. Lại không biết là hoan ái tới lần thứ mấy, cuối cùng kích tình qua đi. Lăng Mạt Mạt mới đột nhiên bừng tỉnh, cô cũng không biết lấy hơi sức từ nơi nào, vươn tay, đẩy người đàn ông đè trên người mình ra. Sau đó lảo đảo bò dậy, thật may là người đàn ông vừa rồi gấp gáp, không có cởi váy của cô, cho nên Lăng Mạt Mạt nhặt lấy đồ lót của mình, bỏ lại chiếc giày cuối cùng trên chân, cũng không quay đầu lại, mà chân trần chạy ra ngoài. Ra khỏi căn phòng xa hoa, Lăng Mạt Mạt chạy thẳng tới thang máy, một đường đi tới toilet tầng 1, hoàng cung. Khóa trái cửa bên trong lại, Lăng Mạt Mạt đặt mông ngồi trên bồn cầu, lúc này mới cảm giác được toàn thân đau nhức giống như bị xe đè nát vậy. Lăng Mạt Mạt miễn cưỡng nâng hai chân lên, mặc đồ lót vào. Lăng Mạt Mạt ngồi trên bồn cầu, thở gấp mấy cái. Lúc này mới bất chi bất giác nghĩ đến vừa rồi mình đã làm gì, đáy lòng dâng lên một chút lo lắng. Đấy chính là căn phòng đắt tiền nhất hoàng cung, người ở bên trong đều không phải loại đơn giản, nói cách khác, đều là người có thể hô mưa gọi gió, khiến người chết không đền mạng. Cô vốn định muốn hiến thân cho người đáng tin để làm núi dựa, kết quả đã thành công, nhưng quá trình lại ngoài dự đoán của mọi người, đi cầm giày cao gót đập người, có thể vì vậy đắc tội với người quyền quý hay không? Vừa nghĩ như vậy, Lăng Mạt Mạt mới ý thức tới mình vội vàng trốn đi, đã để hung khí là đôi giày cao gót lại chỗ người đàn ông đó, không biết anh sẽ tìm cô báo thù hay không? Lăng Mạt Mạt nghĩ tới đây, rồi lại lắc đầu một cái, một đôi giày mà thôi, chưa chắc anh đã có thể tìm đến được cô, huống chi, cô cũng không để lại chút nào về tên họ số điện thoại. Mặc dù đôi giày kia đã được làm theo số đo, nhưng thế giới này nhiều người phụ nữ như vậy, chưa chắc anh lại có thể cầm giày đi thử từng người. Cuối cùng, Lăng Mạt Mạt ổn định hơi thở, nghỉ ngơi 2 phút, lúc này mới đứng lên, đứng ở trước gương, lau hết đống trang điểm dày đặc của mình, tùy ý búi tóc lên, sau đó chân trần, ra khỏi toilet. Lăng Mạt Mạt mới vừa đi tới đại sảnh lầu 1, liền nhìn thấy một đội người vọt vào, trong nháy mắt phong tỏa cửa trước, hoàng cung, chỉ cho vào không cho phép ra. Thậm chí còn có người như vệ sĩ áo đen đi tới trước mặt của Lăng Mạt Mạt, giọng điệu khách khí, tiểu thư, xin lỗi quấy rầy, mời đi theo chúng tôi một chuyến. Lăng Mạt Mạt bị đưa đến đại sảnh tầng 2 cực lớn của hoàng cung. Bên trong đứng đủ các loại cô gái, đều hai mặt nhìn nhau, bộ dạng không hiểu lý do. Kế sau Lăng Mạt Mạt, lại có vài cô gái lục tục đi vào, mãi cho đến cuối cùng, tiến vào là mấy người đàn ông tây trang màu đen, một người đứng đầu đang cầm một đôi giày cao gót, một đôi giày cao gót xanh nhạt, tinh xảo mà tao nhã. Phía trên có đính chút kim cương, mà đèn thủy tinh của đại sảnh chiếu xuống, khiến lóa ra những tia sáng nhỏ. Đôi giày kia rất đẹp, vừa xinh đẹp lại còn mang chút sang trọng, gợi cảm lại tao nhã. Mà tầm mắt tất cả cô gái ở đây đều bị đôi giày hấp dẫn, trong mắt lóe ra một chút kinh ngạc. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 5, tôi phải kết hôn. 5, tất cả cô gái có mặt đều bị đôi giày cao gót hấp dẫn tầm mắt, đáy mắt lóe lên kinh ngạc. Chỉ có Lăng Mạt Mạt nhìn thấy đôi giày cao gót kia, nét mặt cứng nhắc. Kia rõ ràng là đôi giày mà cô đánh rơi,

tôi sẽ không chết. Rồi sau đó, cô quay đầu lại, cho Giản Thần Hy một nụ cười ấm áp, làm khuôn mặt nhỏ nhắn hướng lên trên, trắng nõn đến mức gần như trong suốt, da thịt bóng loáng như trẻ sơ sinh, giống như một học sinh trung học, hồn nhiên vui vẻ, cần được bảo vệ. Trên mặt Giản Thần Hy vẫn treo một nụ cười như cũ, chẳng qua là đáy mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Lăng Mạt Mạt. Lăng Mạt Mạt thì cười thản nhiên, xoay người, đôi giày cao gót phát ra tiếng kêu chói tai, đi ra khỏi đại sảnh. Tấm lưng kia hết sức phóng khoáng, không đắc ý, không ngạo mạn. Người đàn ông mặc tây trang đen trầm mặc không có nói gì, đưa Lăng Mạt Mạt đến trước căn phòng cao quý xa hoa ở tầng cao nhất. Cửa không khóa, người đàn ông đẩy một cái liền mở ra, đứng ở một bên, làm ra tư thế mời, ngài ơn ôn ở trong phòng chờ cô. Lúc này trong lòng Lăng Mạt Mạt bỗng chốc hồi hộp, tim bắt đầu nhảy điên cuồng không có quy luật. Trước đây không lâu, ở nơi này, cô chủ động lén vào phòng, dưới cơn nóng giận cầm giày cao gót đánh ơn ôn. Mà vừa rồi cô chỉ lo đả kích Giản Thần Hy cao ngạo, nhưng quên mất ơn ôn lại phí sức đi tìm chủ nhân của giày cao gót có mục đích là gì. Lăng Mạt Mạt đứng ở trước cửa, hít sâu rồi thở ra một hơi, thật vất vả trấn an bản thân mình. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 8, tôi phải kết hôn. 8, Lăng Mạt Mạt đứng trước cửa phòng hít sâu một hơi, thật vất vả mới có thể đè xuống sự bất an trong lòng. Vừa bước vào phòng, liền nghe thấy phía sau có tiếng cạch đóng cửa. Cô không nhịn được dùng mình một cái, không thể ngăn sự hoảng hốt trong lòng. Trong phòng hết sức yên tĩnh, chỉ có ánh sáng mờ nhạt của đèn phát ra. Lúc đầu mới bước vào phòng, xung quanh chỉ là một mảng tối đen, Lăng Mạt Mạt cũng không thấy gì, nhưng lúc này, cô đã có thể nhìn rõ bài trí bên trong phòng, dùng từ tráng lệ, rực rỡ cũng không đủ để diễn tả. Tại cửa sổ sát đất, một người đàn ông đứng đó, bóng lưng cao lớn, toàn thân mặc quần áo màu trắng đơn giản, vừa cao quý, nhưng cũng rất thanh nhã. Trước mặt anh là cảnh đêm kiều diễm của thành phố X, những tòa nhà cao, cây cầu bắt qua, hàng ngàn ngọn đèn nhiều màu sắc khác nhau, phồn hoa rực rỡ. Lăng Mạt Mạt chỉ nhìn thoáng qua, đã cảm thấy tâm run lên, cúi đầu theo bản năng, trong lòng thầm nghĩ, rốt cuộc người đàn ông này là người như thế nào, mà chỉ cần bóng lưng thôi, cũng đủ để cho cảnh đêm thành phố X trở thành nền. Ơn ôn, Lăng Mạt Mạt đi đến cách chỗ người đàn ông khoảng 5 mét, cung kính mở miệng, chào anh. Người đàn ông vẫn đưa lưng về phía cô như trước, không có quay đầu lại. Trong phòng thật yên tĩnh, tiếng hít thở của hai người đều nghe thấy rõ ràng. Lăng Mạt Mạt cúi đầu đứng ở đó hơn nửa buổi, phát hiện một chút dấu hiệu người đàn ông này để ý tới mình cũng không có. Dù trong lòng bất ổn, đôi mắt vẫn vụng trộm thoáng nhìn người đàn ông trước mặt. Hà quyết tâm tự giới thiệu, tôi tên là Lăng Mạt Mạt. Người đàn ông nghe cô nói đến tên, ngón tay nâng ly trà khẽ rung, chất lỏng bắn ra tung tóe, rơi vào ngón tay trắng nõn của anh, nóng bỏng. Ở trong phòng, cô mạnh mẽ đạp vào ngực anh, trong khi cô mở miệng, anh đã biết cô là Lăng Mạt Mạt. Nhưng nghe chính miệng cô nói ra tên mình, anh lại vô cùng hốt hoảng. Song anh nhanh chóng lấy lại tinh thần, vẫn không quay đầu lại như trước. Lăng tiểu thư đi đến nơi nào cũng đều thích mang theo hung khí sao? Lăng Mạt Mạt học âm nhạc, hàng năm đều nghe rất nhiều jingle di ca tốt, nhưng mà tiếng nói của người đàn ông này lại cực kỳ dễ nghe, như hàm ý trong lời nói của anh cũng rất ràng. Đây là châm chọc lúc cô dùng giày cao gót đánh anh. Quả thật, tổng giám đốc ơn ôn của công ty giải trí âm nhạc xe tìm cô là vì mục đích báo thù. Phía sau lưng Lăng Mạt Mạt rổ ra một tầng mồ hôi. Một câu nói của ơn ôn có thể khiến cô mất đi tất cả, huống chi, thân cô bây giờ còn đang lâm vào đường cùng, vốn định phá vỡ quy tắc ngầm để tự cứu lấy mình, nhưng không ngờ càng dồn chính mình vào đường cùng. Thân thể Lăng Mạt Mạt run rẩy theo bản năng, trong mắt đảo liên tục, nghĩ, có lẽ mọi chuyện chưa đến mức không thể quay đầu lại, ít nhất anh không có trực tiếp bóp chết cô, vẫn còn đứng ở chỗ này nói chuyện cùng cô. Nhất thời, Lăng Mạt Mạt siết ngón tay, nhỏ giọng giải thích, ơn ôn, tôi cũng không phải cố ý, lúc đó ngài giữ tôi cho rằng mình sắp chết nên mới đánh lại. Mục đích, Người đàn ông phun ra hai chữ ngắn gọn, ngắt lời Lăng Mạt Mạt. Cô sửng sốt một chút, lập tức lắc đầu, làm sáng tỏ. Tôi không có mục đích, tôi không có mang theo máy ghi âm, cũng không có cầm camera siêu nhỏ. Tôi cam đoan sẽ không tiết lộ chuyện này ra ngoài. Tuy rằng cô thực sự có mục đích, nhưng bây giờ bảo toàn mạng sống vẫn quan trọng hơn. Chỉ cần anh không truy cứu việc cô lấy giày cao gót đánh anh, cô đã cảm tạ trời đất rồi. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 9, tôi phải kết hôn. 9, Lăng Mạt Mạt cẩn thận, rụt rè nâng mi mắt, nhìn người đàn ông trước mặt, vẫn luôn thờ ơ đưa lưng về phía mình, không xác định được là anh tin cô hay không tin cô. Cô bĩu môi, nhỏ giọng nói, hơn nữa, anh cũng đâu có thiệt thòi gì, người thiệt thòi là tôi, dù sao tôi cũng lần đầu tiên. Cô muốn cái gì? Người đàn ông lại mở miệng lần nữa. Lăng Mạt Mạt chớp chớp mắt, nhìn bóng lưng của người đàn ông, ngây ngẩn cả người. Anh hỏi cô muốn cái gì ư? Cô ngoái ngoái lỗ tai, cho rằng mình nghe nhầm. Yên tĩnh một lúc, anh lại bất ngờ nói ra một câu. Tôi không thiếu nợ người khác cái gì, cho nên, cô muốn cái gì? Đôi mắt Lăng Mạt Mạt hiện lên một tầng ánh sáng vui mừng, vẻ mặt vô tội đáng yêu tươi cười. Tôi muốn ký hợp đồng ca sĩ với công ty giải trí xe. Nằm mơ, đột nhiên giọng nói của người đàn ông lạnh xuống Lăng Mạt Mạt chu miệng. Rõ ràng là anh hỏi cô muốn cái gì, đây là mục đích của cô, tiến vào công ty giải trí âm nhạc xe. Dù sống hay chết cũng phải tiến vào. Trong mắt Lăng Mạt Mạt đảo quanh, sau đó trước mắt, lại cố gắng cười, không biết xấu hổ nói, ơn ôn, có phải... Anh cảm thấy việc tôi tiến vào công ty giải trí âm nhạc xe mà chỉ ngủ cùng anh có mỗi một lần là không đủ hả? Nếu không, hai lần. Không khí trong phòng bỗng nhiên ngưng trệ. Lăng Mạt Mạt rầu môi, hết sức vô tội cắn cắn ngón tay, nhất quyết, 10 lần. Người đàn ông vẫn trầm mặc. Lăng Mạt Mạt nắm lấy đuôi tóc, 10 lần còn chia ít sao? Cô khẽ cắn môi, 20 lần. Người đàn ông vẫn đứng đó, giống như một bức tranh, ngoảnh mặt làm ngơ với cô. Lăng Mạt Mạt không thể buông tha thời cơ tốt như vậy, nắm chặt ngón tay, vểnh môi nói, 20 lần còn chê không đủ sao? Nếu vậy rốt cuộc anh muốn bao nhiêu lần thì mới bằng lòng cho tôi vào xe? Không phải 100 lần chứ? Được, người đàn ông trả lời nhanh chóng. Lăng Mạt Mạt hóa đá tại chỗ, 100 lần, anh lại có thể đồng ý rồi. 100 lần, 100 lần, có phải hơi nhiều không? Nhưng, 100 lần, cô có thể tiến vào công ty giải trí âm nhạc xe. 100 lần, cô có thể đứng cùng một thế giới với Giản Thần Hy. 100 lần, cô có thể tới gần Lục Niệm Ca. 100 lần, là hơi nhiều, nhưng ngủ một lần và ngủ 100 lần cũng không có gì khác nhau. Tối thiểu, cô không đến mức phải chịu đựng cuộc sống tuyệt vọng đè nén như bây giờ. Cho nên, 100 lần thì 100 lần đi. Đáy mắt Lăng Mạt Mạt hiện lên một chút quyết tâm, rất khí phách mở miệng, được, 100 lần thì 100 lần. Hình như người đàn ông đưa lưng về phía Lăng Mạt Mạt rất vừa lòng, gật đầu, tiến vào xe sẽ trở thành ca sĩ nổi tiếng, được nhiều người ủng hộ, mà cô, năng lực vẫn còn rất kém, cho nên tôi sẽ sắp xếp một thầy giáo cho cô, người ấy là thầy dạy âm nhạc, người ngoài cho một danh hiệu. Thần thoại, thần thoại. Lăng Mạt Mạt lại ngẩn người một lần nữa. Ơn ôn sắp xếp thầy giáo cho cô, lại là thần thoại. Cái người bất diệt trong giới âm nhạc, viết nên vô số ca khúc thần thoại. Người ấy và Ơn ôn giống nhau, đều là con người thần bí. Không có người biết tên thật của người ấy, cho nên mọi người gọi là thần thoại. Lăng Mạt Mạt nhất thời an lòng hơn, bồi anh ngủ 100 lần. Đổi lại một người thầy giáo thần thoại trong giới âm nhạc, rất đáng giá rồi. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 10, tôi phải kết hôn. 10, tư liệu của người ấy ở trên bàn, có hai phần, cô lấy một phần. Bên trên có ghi địa chỉ của người ấy, ngày mai cô có thể đi tìm. Lăng Mạt Mạt dựa theo hướng dẫn của Ơn Ôn, đi đến bên bàn, quả thực thấy được hai phần tư liệu. Cô rút từ giữa một phần lên, cúi đầu,